Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 974, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này trong bí cảnh, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi gì thường của thiên địa. Trên không trung của bí cảnh, truyền đến một luồng uy thế mạnh mẽ khiến không gian vặn vẹo, uy thế đó càng lúc càng lớn, khiến sức bức bách mà mọi người cảm nhận cũng càng lúc càng mạnh. Tiếng nổ vang trời giáng xuống, không trung sụp đổ, không gian bắt đầu sụp đổ vỡ vụn, vặn vẹo, mơ hồ lộ ra một cánh cổng bạch ngọc khổng lồ. Cánh cổng này cao tới hơn 10 trượng, đứng sừng sững trên hư không. Ẩn ẩn, hiện hiện, nguyên khí thiên địa đang từ từ tụ về phía cánh cổng bạch ngọc kia. Từ Phúc kích động lẩm bẩm, ha ha, thiên địa chi môn, quả nhiên là có thật. Chân long này là dị thú cuối cùng canh giữ thiên địa chi môn. Chỉ cần một, khi nó chết, hồn về thiên địa thì thiên địa chi môn sẽ tái hiện. Từ Phúc kích động tự nói, mặt đỏ hồng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Giọng nói, điên cuồng, không đủ, không đủ, không đủ, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Đồng Quang kinh ngạc đến mức mặt mày tái mét. Trên đời này thật sự có một thế giới khác ư? Sau cánh cổng này lại là thứ gì? Chuyện về sự phi thăng, ngàn năm qua vẫn luôn có sự truyền tụng. Không ngờ, chuyện này lại là sự thật. Lâm Mang sắc mặt hơi động, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cao mày không nói, cường giả thông thiên cảnh có thể khống chế thiên địa, lĩnh ngộ được quy tắc, sức mạnh độc nhất của bản thân. Nhưng những quy tắc sức mạnh này đều mang theo dấu ấn của thế giới này. Thế mà bây giờ, sức mạnh bộc lộ ra từ cánh cổng kia lại hoàn toàn xa lạ. Căn bản, không thuộc về thế giới này nơi bọn họ đang ở. Những biến đổi ngoại giới vẫn liên tục diễn ra. Bí cảnh nối đuôi nhau hiện lên. Trên phạm vi Đại Minh, ngoài Tam Đảo Tứ Thành, dễ thấy nhất chính là Phật giới Tam Thập Tam Trọng Thiên. Trên nền địa điểm cũ Thiếu Lâm kia, một bí cảnh khổng lồ đột ngột rơi xuống. Phật quang trải rộng, với người thường ngoại giới mà nói, đây quả thực là thánh tích. Ngoài ra, khắp các nơi trên Đại Minh đều xuất hiện rất nhiều bí cảnh lớn nhỏ khác nhau. Với mọi người trong bí cảnh, bọn họ cũng đều rất mơ hồ. Bọn họ vẫn luôn tu luyện trong bí cảnh, ngay cả việc thông đạo bí cảnh này được mở ra như thế nào cũng không biết rõ. Chỉ là rất nhiều người rõ ràng biết thông đạo bí cảnh đã mở, nhưng lại không dám đi ra. Không có gì khác, hai chữ Vũ An Hầu đã khắc sâu vào lòng người. Một nguyên nhân nữa cũng là cảnh tượng này đến quá đột ngột. Không ai dám chắc đây có phải là âm mưu hay không. Bí cảnh vừa hiện lên trong chốc lát lại dần tiêu tán, không còn vẻ thần bí như trước kia nữa. Cả bí cảnh tựa như đang lại phân tán vào thiên địa, mà thiên địa chi lực trong bí cảnh lại trôi đi nhanh chóng. Thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm trong bí cảnh từng có đã trôi đi nhanh chóng, tốc độ trôi đi này rất nhanh. Mọi người trong bí cảnh nhìn cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều ngơ ngác. Chuyện đang xảy ra là sao đây? Thiên địa nguyên khí trong bí cảnh tại sao lại mất rồi? Chỉ là bây giờ trong bí cảnh không có thông thiên cảnh trấn giữ. Mọi người nhất thời hoang mang, không biết phải làm sao. Bí cảnh từng là nơi thiên địa nguyên khí sung mãn nhất, nhưng giờ thiên địa nguyên khí nồng đậm lại điên cuồng tràn ra, mà ngoại giới thiên địa nguyên khí cũng đang tiêu tán. Cũng không phải vì thiên địa nguyên khí trong bí cảnh mất đi mà tăng lên. Tất cả thiên địa nguyên khí trôi đi trên bầu trời như màn sương mù, rồi hướng về một nơi tụ tập, đất xuyên thục, ngõa ức sơn. Cả ngõa ốc sơn bị thiên địa nguyên khí tựa như sương mù bao phủ, cuốn lấy một trận nguyên khí cuồng bạo. Rất nhiều người giang hồ nghe tin chạy tới ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trên bầu trời, phát ra từng trận tiếng kêu kinh hô dồn dập. đứng ở nơi này, bọn họ có cảm giác đột phá cảnh giới. Cảnh giới đắm chìm đã lâu tựa như đều có dấu hiệu nới lỏng. Bên trong bí cảnh, cánh cửa bạch ngọc lơ lửng trên bầu trời dần dần hiện ra khỏi không gian vỡ vụn, càng ngày càng rõ ràng. Xung quanh cánh cửa xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, giống như vực sâu, nuốt chửng tâm hồn người. Lúc này, thiên địa chi lực quanh thông thiên chi môn đã cuồng bạo dâng trào cực độ, tạo cho người ta cảm giác vô cùng cuồng liệt. Cho dù là nguyên thần thông thiên cảnh, một khi lại gần cũng dường như bị nuốt chửng. Hiền chân lui liên tiếp về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ với thực lực của mình đã không chịu nổi thiên địa chi lực hỗn loạn này. Trong mắt hai người vừa có hâm mộ lại vừa không cam tâm. Với thực lực của bọn họ, cho dù thông thiên chi môn xuất hiện cũng không thể bước qua bước cuối cùng này. Chỉ có Lâm Mang và ba người kia đứng hiên ngang trên bầu trời, nhìn chằm chằm vào thông thiên chi môn đang dần dần xuất hiện ở không trung. Cách chương